sự, ma quân nhẫn nại nghe một lát, toàn bộ quá trình chỉ ư không nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, con là con ông ta có thể giết con sao? 2. Ông ta không có tình yêu, có thể nghe đã là nể tình lắm rồi. Nếu Mạch Quỳnh Lâm biết ma quân nghĩ như vậy thì nhất định sẽ tức điên lên. Đáng tiếc cô ta không biết, cô ta lôi kéo ma quân nói hồi lâu rồi mới lưu luyến không rời nhìn bóng dáng ma quân mãi đến khi không còn mảnh góc áo nào. Sau đó liền lập tức biến sắc mặt, nổi giận đùng đùng đi về truy vấn Mạch Truy ca. Không phải huynh nói không thành vấn đề sao? Tại sao lại thế này? Mạch Truy. Xong lại chỉ vào Duyệt Nhi, muội hỏi cô ta đi, không phải lúc trước cô ta hầu hạ muội sao? Ta còn muốn hỏi muội dạy bảo nha hoàn của mình thế nào đây? Duyệt Nhi, sao đột nhiên ngươi lại nói cho cha ta? Ngươi bị làm sao thế hả? Nô tỳ không biết. Duyệt Nhi, cũng thật vô tội, nhìn Tiểu Ngọc, lại nhìn Mạch Quỳnh Lâm, nô tỳ đều là bà ta. Bà ta ngăn nô tỳ không cho nô tỳ đi tìm Mạch tướng quân nói, cho nên nô tỳ mới nghĩ nhị tiểu thư đi ra ngoài làm chuyện gì không muốn người khác biết, vì thế lúc nãy mới cái gì? Ta là cổ bà. Cổ bà không nhịn được liền nhảy ra khỏi người Tiểu Ngọc, chỉ vào Duyệt Nhi hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ thở dài. Chuyện này cũng là tại ta, là ta không làm rõ thân phận nên mới làm Duyệt Nhi hiểu lầm. Cổ bà vừa nói vậy, Duyệt Nhi há mồm trợn mắt hoàn hồn lại, xong gật đầu vội nói mình có mắt như mù, còn xem người nhà thành người ngoài. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Truy Nhi, bây giờ con lợi dụng chức vị của con để cho thị vệ thủ thành cho qua đi. Còn nữa, đuổi theo giết chết Mạch Phi. Cho dù thế nào cũng không thể để cha con đưa Mạch Phi về. Vâng, Mạch Truy ứng thanh, xong vẫn có chút chột dạ. Mẹ, vạn nhất cha phát hiện, con đừng để ông ấy phát hiện là được. Hơn nữa, ông ấy phát hiện thì sao? Con là con của ông ta, chẳng lẽ ông ta sẽ giết con sao? Vậy còn quân thượng bên kia? Yên tâm, bên phía quân thượng đã có muội muội con. Nếu ông ta muốn xử trí con thì vẫn cần bận tâm suy nghĩ. Không có chuyện gì đâu, việc cấp bách nhất bây giờ là diệt trừ Mạch Phi. Biết rồi thưa mẹ, con đi đây. Thấy Mạch Truy sắp đi, cổ bà phất tay làm Duyệt Nhi và Tiểu Ngọc vừa tỉnh lại hôn mê, hỏi: "Phu nhân, người muốn bỏ công tử sao?" "Đúng, vì sao?" "Đại Vu sư đã bắt đầu điều tra thân phận của nó, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đến lúc đó nếu Mạch Khanh biết, tình cảm vợ chồng nhiều năm của chúng ta chỉ sợ phải đi đến bước cuối. Ta phải giữ được vị trí Mạch phu nhân, cho nên nếu Mạch Truy chết ở Biên Thùy, sẽ là chết không đối chứng." Tay phu nhân Hoa Dung đặt trên ghế thoáng dùng sức, hơi hơi nhắm mắt thở dài, lại nhẹ nhàng buông lỏng, ta cũng không còn cách nào. Đúng vậy, nuôi nhiều năm như thế, phu nhân với đại công tử vẫn có tình cảm. Mẹ, hai người đang nói gì thế? Tại sao con không hiểu gì hết? Phu nhân Hoa Dung mở mắt ra, thở dài, thôi, chuyện đã đến nước này, mẹ cũng không giấu con nữa, đại ca con không có quan hệ huyết thống với con. Bây giờ con đã hiểu chưa? Mạch Quỳnh Lâm khiếp sợ lùi một bước. Mẹ đang nói gì thế? Sao đại ca lại không có quan hệ huyết thống với con được chứ? Cho dù đại ca không phải con ruột của cha, cho dù đại ca là do mẹ cô ta và người khác sinh ra thì cũng phải có quan hệ huyết thống với cô ta chứ. Con trai thân sinh, sao mẹ có thể từ bỏ như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443, đại ca con vừa sinh ra đã là thai chết. 1. Mạch Quỳnh Lâm được phu nhân Hoa Dung yêu thương mà lớn lên, cô ta ở trước mặt phu nhân Hoa Dung chưa bao giờ che giấu chút cảm xúc nào. Phu nhân Hoa Dung nhìn thấu tâm tư cô ta, thở dài nói, đại ca con vừa sinh ra đã là thai chết, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ khế nhân đi nơi khác tìm một đứa con nuôi. Con nuôi. Đúng vậy, năm đó khế nhân vừa ôm anh con đến đã nói nữ tử sinh ra nó có nam nhân rất giống với cha con. Ta nghĩ đây là duyên phận, là trời cao phái nó xuống giúp ta. Phu nhân Hoa Dung nói đến đây, hơi kéo tay Mạch Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm à, con đến đây, đến bên mẹ này. Mạch Quỳnh Lâm đi qua, phu phu nhân Hoa Dung đặt tay trên mặt Mạch Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm, con là hy vọng của mẹ, là tất cả hy vọng của mẹ. Cho nên con không thể thua biết không? Con không thể thua. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt phu nhân Hoa Dung hơi vặn vẹo. Mạch Quỳnh Lâm sợ hãi co rúm lại, gật gật đầu, nói vâng. Lúc này phu nhân Hoa Dung mới thở ra, bỏ tay trên mặt Mạch Quỳnh Lâm xuống. Bà ta giấu giếm nhiều năm như vậy, bây giờ muốn nói hết. Thì ra năm đó sau khi Mạch tướng quân say rượu xảy ra chuyện, phu nhân Hoa Dung và phu nhân Hoa Nguyệt một trước một sau có bầu. Bất đắc dĩ nên ma quân mới ban phu nhân Hoa Nguyệt cho Mạch tướng quân. Khi đó phu nhân Hoa Nguyệt chỉ là thiếp, tất nhiên không thể so sánh với phu nhân Hoa Dung. Phu nhân Hoa Dung không để phu nhân Hoa Nguyệt trong lòng, chỉ an tâm dưỡng thai, sợ làm mất đứa nhỏ trong bụng. Đáng tiếc, cho dù bà ta có rộng lượng thế nào cũng không ngăn được thiên tai. Trước khi đứa nhỏ sinh ra mấy hôm, lúc ngủ mơ bà ta không cẩn thận ngã trên giường xuống. Từ đó về sau, trong bụng không còn mái thai nữa. Bà ta biết đứa nhỏ này không còn, lại mang bất an trong lòng nên yên lặng phái khế nhân ra ngoài. Hơn nữa còn tranh thủ liên hệ với Hoa Gia, bảo Hoa Gia phái thầy thuốc của nhà đến đây đỡ đẻ cho bà ta. Nói là đỡ đẻ, không bằng nói là phá thai. Đứa nhỏ đã chết trong bụng, không có thuốc kích thích thì không thể sinh ra được. Cho nên Hoa Gia phái thầy thuốc đến, yên lặng không tiếng động châm cứu giúp bà ta kéo dài thời gian 2 ngày. Nhận được tín hiệu của khế nhân thì lập tức sinh con. Lúc đứa nhỏ sinh ra đã bị đánh cháo, hơn nữa phu nhân Hoa Dung vừa giấu là giấu mấy ngàn năm. Bây giờ rốt cuộc vẫn không nhịn được nói ra, bởi vì bà ta phải bỏ đứa nhỏ đó đi. Đứa nhỏ từng cứu bà ta trong nước sôi lửa bỏng, làm bạn nhiều năm, an ủi bà ta trước đau đớn mất con. Mạch Quỳnh Lâm sợ ngây người, cô ta không thể tin đây là sự thật. Đại ca yêu thương bảo hộ cô ta chỉ là con nuôi của mẹ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không thể? Nếu mẹ không làm vậy, con có ngày hôm nay sao? Phu nhân Hoa Dung hét lên một câu như vậy, lau khô nước mắt không tự giác tràn ra nơi khóe mắt, nói, Quỳnh Lâm à, mẹ làm tất cả vì con. Từ xưa, người muốn làm chuyện lớn thì không được câu nệ tiểu tiết. Mạch Truy sinh ra là vì thành tựu của con đó, con biết không? Con phải đạp lên nó mà bước đi, bắt buộc phải như vậy. Mạch Quỳnh Lâm tâm hoảng ý loạn, vừa cảm thấy mình thật có lỗi với Mạch Truy, nhưng lại luyến tiếc vinh hoa ngay trước mắt. Cô ta phải làm ma hậu, cho dù thế nào cô ta cũng phải làm. Cô ta yêu ma quân, cô ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm trở ngại của cô ta. Nếu Mạch Truy không phải ca ca ruột của cô ta, vậy anh ta phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, đại ca con vừa sinh ra đã là thai chết. 2. Ma hậu không thể có một ca ca không cùng huyết thống, không thể có một người mẹ lừa trên gạt dưới. Nếu Mạch Truy không chết, nếu anh ta biết chuyện này thì anh ta nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện trợ giúp cô ta nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạch Quỳnh Lâm độc ác hơn, nắm chặt tay, ngữ khí kiên định nói, con biết làm thế nào rồi. Biết là được rồi, con biết là được rồi. Phu nhân Hoa Dung thở ra, hồn bay phách lạc uống một ngụm trà, đỡ mẹ về nghỉ. Ngươi, mẹ mệt rồi. Vâng, Mạch Quỳnh Lâm giống như trưởng thành trong một đêm, hành vi xử sự không còn trẻ con xúc động nữa. Cô ta đỡ phu nhân Hoa Dung vào hậu viện, ánh mắt mang theo sự âm u. Cổ bà thở dài, nhấc chân đi ra ngoài. Phu nhân Hoa Dung cuối cùng vẫn chọn sai rồi. Nếu là bà ta sẽ chọn Mạch Truy mà không phải thứ bề ngoài yêu đuối nhưng lại lòng lang dạ thú này. Tuy rằng Mạch Truy không phải con ruột của phu nhân Hoa Dung nhưng tâm tính anh ta tốt, không nhiều suy nghĩ như vậy. Nếu có thể có được nhiễu lan đằng chín lá rồi xưng hùng, vậy tương lai nhất định cũng sẽ không quên phu nhân Hoa Dung. Nhưng phu nhân Hoa Dung lại không rõ, cứ nhất định dựa vào con gái mình. Đứa con gái kia của bà ta xác định là nhiễu lan đằng chín lá sao? Chờ mà xem, sớm muộn gì bà ta cũng gieo gió gặt bão. Con sói bà ta đích thân nuôi dưỡng chỉ vì vị trí ma hậu mà vứt bỏ anh trai kia sớm muộn cũng sẽ có ngày quay lại cắn đứt cổ họng của bà ta. Đến lúc đó dù phu nhân Hoa Dung có hối hận thì cũng không biết tìm ai mà nói. Mạch Quỳnh Lâm không giống Mạch Truy. Từ nhỏ cô ta đã biết làm thế nào để lợi dụng sự yếu đuối của bản thân đi lừa gạt tình thương và đồng tình. Bao nhiêu năm nay, Mỗi khi cô ta muốn ra tay với Mạch Phi, cuối cùng chẳng phải đều là Mạch Truy làm hộ sao? Cổ bà cảm thấy bây giờ cũng là lúc tìm đường lui cho mình. Đi theo phu nhân Hoa Dung thì bà ta sớm muộn cũng sẽ xong đời. Quyết tâm xong, cổ bà rời khỏi hiện trường, không giấu vết đi theo Mạch Truy, một đường đi về phía Tây. Trên đường đến phía Tây, một chiếc xe ngựa chạy như bay, thị vệ thủ thành vừa muốn tra, một tướng sĩ đã chạy đến. Này này này, cho đi, thiếu tướng quân nói, hôm nay xe ngựa ra khỏi thành không cần tra xét. Hà, thiếu tướng quân nói, đi, vậy các ngươi đi đi. Mặt Sẹo mỉm cười, nói cảm ơn huynh đệ, giơ roi ngựa lên, cha. Xe vừa rời khỏi thành, hai tướng sĩ thủ vệ bắt đầu hóng hớt. Này, khi nào thì thiếu tướng quân lại lo cả chuyện thủ thành vậy? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Chắc là tân binh từ biên thùy đến đây nhìn trộm người nhà cũng nên. Quân thượng không cho phép tướng sĩ biên thùy trộm quay về Ma Đô, cho nên. À, vậy sao? Ta nói mà, vừa mới nhìn tên Mặt Xẻo kia, nhìn thế nào cũng giống huynh đệ trong quân doanh đi ra. Hai tướng sĩ chém gió, trên cửa thành đã bước tới một con ma, là đại vu. Sư, sao y cũng muốn ra khỏi thành? Thôi thôi, đại vu sư ra khỏi thành căn bản không cần cho phép, y có thể tùy ý. Vì vậy bọn họ vẫn bất động, nói câu chào đại vu sư là thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445, anh ta muốn giết Mạch Phi ngăn tai họa về sau. Một, đại vu sư đi rồi, cửa thành lại thấy bóng một con ngựa càng già càng dẻo dai, là Mạch tướng quân. Lần này hai tướng sĩ cũng không dám hóng hớt nữa, vội vàng đứng lên nói, chào tướng quân. Tướng quân không nói gì, giơ roi lên, cha một tiếng, đi mất. Nhưng mà chuyện này cũng chưa hết, Mạch tướng quân vừa đi thì rất nhanh thiếu tướng Mạch Truy cũng đến. Hai tên tướng sĩ ăn dưa chuyên chú hóng hớt đứng ngồi không yên, chạy nhanh lên hỏi, thiếu tướng quân, sao vậy? Ma bảo cho xe ngựa đi qua có phải là người không? Mạch Truy gật đầu nói đúng. Hai tướng sĩ ăn dưa nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức nói vừa thấy đại vu sư và Mạch tướng quân. Mạch Truy nói đã biết, sau đó cũng đoạt một con ngựa gần đó. Mạch Truy một đường không bị cản trở chạy đến giao lộ thứ ba, đó là chỗ anh ta và Mặt Xẻo đã hẹn trước. Rẽ phải ba lượt rồi đi thẳng phía đông, rồi đi đến biên thùy phía nam. Anh ta không hề do dự mà giục ngựa rẽ phải, căn bản không phát hiện đại vu sư nấp ở giao lộ. Theo lý là đại vu sư đuổi theo xe ngựa trước Mạch tướng quân, bởi vì thị vệ thủ thành ở cửa đông không quen Mạch Truy, nên y cho rằng bọn cướp này đưa đậu đậu đi cửa tây. Nhưng đuổi tới cửa tây, lại phát hiện đoạn đường phía trước có giao lộ, vì thế y chỉ có thể chờ ở đây, cất giấu hơi thở, ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên người đầu tiên tới là Mạch tướng quân. Mạch tướng quân cưỡi ngựa chạy như điên, cho bụi bay lên đập vào mặt đại vu sư, không quay đầu đi về phía tây. Ông ta cảm thấy dù Mạch Truy mua chuộc bọn cướp đưa đậu đậu đi cũng sẽ đi về phía tây, bởi vì lúc trước anh ta trấn thủ ngay ở phía tây ma giới. Không thể không nói ý tưởng này của Mạch tướng quân rất có đạo lý. Đáng tiếc, ông ta hiểu đứa con này của ông, nhưng lại không hiểu vợ mình. Vợ ông ta đoán được tâm tư của ông ta, biết cho dù ông ta không đi hướng tây thì cũng sẽ đi ngược về đông, nên lúc này mới để đứa con nuôi mà bà ta chuẩn bị bỏ chạy về phía nam. Đại vu sư há mồm trợn mắt, cảm thấy chỉ số thông minh của Mạch tướng quân không đủ dùng. Sau đó y vừa âm thầm chửi bới, vừa chờ đợi, chờ Mạch Truy cưỡi ngựa tới đây. Đại vu sư đi theo anh ta, một đường dùng ma lực bay tới bay lui có chút mệt, bèn cứ thế ngồi xuống chung ngựa với Mạch Truy. Mạch Truy chỉ cảm thấy ngựa trầm xuống, sau đó chạy chậm hơn. Anh ta lại rẽ hai giao lộ nữa, rồi quyết đoán bỏ ngựa chọn phi hành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, anh ta muốn giết Mạch Phi ngăn tai họa về sau. 2. Anh ta thành công bỏ qua đại vu sư, sợ thêm phiền toái, lại vòng quanh Ma Đô một vòng nữa mới dám đi đường chính, chỉ để lại đại vu sư ở một chỗ ngơ ngác. Y sai rồi, y không nên muốn bớt việc mà xuống cưỡi ngựa với Mạch Truy. Giờ thì hay rồi chưa? Mất dấu rồi chưa? Đại vu sư tìm đi tìm lại không thấy phương hướng đúng, quyết đoán quay lại điện vu sư tính toán. Mạch Truy không biết những thứ này, từ lúc mẹ anh ta nói như đinh đóng cột rằng anh ta là con Mạch tướng quân thì anh ta cũng không nghi ngờ thân thế của mình nữa. Bây giờ anh ta một lòng một dạ muốn giúp Mạch Quỳnh Lâm đi lên vị trí ma hậu, không tiếc ra tay giúp cô ta tiêu diệt tất cả chướng ngại vật. Nhưng anh ta lại tuyệt đối không nghĩ đến việc từ đầu đến cuối người mẹ mà anh ta vẫn kính yêu đều đang lợi dụng anh ta. Mà em gái anh ta một lòng một dạ hỗ trợ kia, sau khi biết được thân thế của anh ta đã quyết đoán lựa chọn vứt bỏ. Cho nên anh ta cũng sẽ không biết lúc đại vu sư nhìn mệnh cách của anh ta xong thì sẽ làm ra quyết định gì. Giờ anh ta chỉ biết là anh ta phải giết Mạch Phi để ngăn tai họa về sau. Xe ngựa chạy một đường về phía nam, lúc gần tới biên thùy, đường đi gập ghềnh làm đậu đậu đập vào cửa sổ xe ngựa tỉnh lại. Đám người dừng trong xe kia đã sớm bị yêu nghiệt âm thầm tiêu diệt. Bọn chúng muốn ra tay với vợ hắn, vậy nhất định phải chết không nghi ngờ. Dưới chân hoàng thành hắn không thể ra tay, sợ tiết lộ hơi thở làm Hoa Tú Xu phát hiện. Nhưng mà giờ đây hắn không sợ mấy tên lâu la này, trực tiếp giết chết rồi hỏa thiêu. Ngay cả cho cốt cũng đều bị hắn ném ra ngoài cửa sổ bị gió thổi đi không sót chút gì. Lúc đậu đậu bị đập tỉnh, nhe răng nhếch miệng xốc mành xe ngựa lên nhìn, liền mắt to chừng mắt nhỏ với tên mặt xẻo bên ngoài. Đậu đậu không biết mình bị bắt cóc thế nào nên ngơ ngác, mặt xẻo thấy tất cả các vinh đệ trong xe ngựa đều không cánh mà bay cũng ngơ ngác. Vị trí mà lúc trước mấy vinh đệ ngồi đã bị một con yêu phong hoa tuyệt đại chiếm lấy. Nhìn kỹ còn giống chiến thần Đông Hải lúc trước được lưu truyền rộng rãi nữa. Mặt xẻo không nghĩ yêu nghiệt là Ly Cửu Ca, còn tưởng đậu đậu phong lưu thành tính, trở về ma tộc cũng không an phận, lại còn thông đồng với loại này. Đi xuống, đậu đậu nhấc chân đạp, dùng sức từ lúc bố mẹ đến giờ, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích. Yêu nghiệt thấy cô không khuất phục, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay, mặt xẻo liền ngã xuống đất. Đậu đậu nhìn mà phải gọi là âm thầm thương tâm. Cô đạp lâu như vậy cũng không được, người ta thì hay rồi, vung tay áo một cái liền xử lý xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, anh đi làm gì? Không được liều mạng với chúng. Một, đậu đậu không muốn nói chuyện, lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi mặt xẻo ngã xuống một lát, yên lặng bò lại vào trong xe ngựa ngồi. Yêu nghiệt cảm nhận được cảm xúc biến hóa của cô, còn chưa nói gì, phía trước đã có động tĩnh. Một đoàn ma lẫn ngựa có bộ dáng tục tằn, chỉ nhìn tướng mạo thôi đã thấy ác độc rồi. Bọn chúng rất quen thuộc với xe ngựa này, nhưng bây giờ mặt xẻo không ở trên xe ngựa, chỉ có hai tên không biết là ma hay là yêu gì đó. Dừng, thủ lĩnh quát một câu, song phi một đoàn đao ra, sượt qua bên cạnh tai đậu đậu, dính chắc vào trong xe ngựa. Đậu đậu nhặt lên một đoạn tóc bị cắt đứt. Sau đó yêu nghiệt lấy đi đoạn tóc trong tay cô, nói, anh ra ngoài tìm cách ứng phó bọn chúng, em đi về hướng nam, đi đến chỗ không thể đi được nữa thì cứ tùy tiện tìm một chỗ dừng lại, lúc đó anh sẽ đến tìm em. Đậu đậu gật đầu theo bản năng, đợi yêu nghiệt sắp ra ngoài, lúc này mới phản ứng lại được mà ôm lấy hắn, anh đi làm gì? Không được liều mạng với chúng, lỡ như bị thương thì sao? Lỡ như bị ma quân phát hiện hơi thở thì sao? Năm đó hắn đánh thắng được ma quân, phá bỏ luật lệ thép là ma tộc luôn luôn mạnh hơn thần tộc, không dễ dàng mới mang được Đông Châu từ cung điện của ma quân đi. Nhưng mà bây giờ khác rồi, hắn đã mất đi 4.000 năm công lực. Nếu hắn làm lớn chuyện thì nhất định sẽ kinh động tới ma quân. Anh không thể đi. Anh đừng động đậy. Đậu đậu mạnh mẽ tàn khốc gầm một câu với yêu nghiệt, nhẹ nhàng vén mảnh xe ngựa lên, đối diện với một đám người rừng. Các vị có chuyện gì? Chuyện gì? Thủ lĩnh Sơn Tặc cười. Ngươi ngồi xe ngựa của chúng ta, ngươi nói chúng ta có chuyện gì? Nói. Bọn mặt xẻo ở đâu? Câu sau Sơn Tặc nói mà nghiến răng nghiến lợi, rút đại đao đặt trên cổ đậu đậu. Bộ dáng hung ác, nếu cô dám nói dối sẽ cắt đầu cô xuống. Đậu đậu đột nhiên nở nụ cười. Là ai bảo các ngươi trói ta lại? Trước khi trói, không hỏi rõ ràng thân phận sao? Sơn Tặc sửng sốt, sau đó cười lạnh, ngươi không phải Mạch gia nhị tiểu thư kia sao? Còn có thể có thân phận gì khác? À, thì ra các ngươi cũng nghe nói về ta, không biết chuyện mà các ngươi nghe nói kia có đúng sự thật về ta hay không? Các ngươi nhìn xe ngựa này thấy có khác lạ hay không? Ngươi có ý gì? ta không có ý gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, bọn chúng chết cả rồi. Muốn biết bọn chúng chết thế nào không? Chết thế nào? Một sơn tặc hình như là tiểu đệ không nhịn được lên tiếng, đậu đậu mỉm cười, ngữ khí kinh người, chết thế nào? Đương nhiên là bị ta hút khô rồi. Có vài phần ma lực mà còn dám hãm hại ta, ngoại trừ cái chết ra thì ta không nghĩ được kết cục thứ hai của bọn chúng. Ha ha ha. Thủ lĩnh sơn tặc không nhịn được bật cười, cười đủ liền đại phát từ bi chỉ ra sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1448, anh đi làm gì? Không được liều mạng với chúng. Hai, ở ma tộc, cho tới giờ chỉ có chủ nhân hút khô Lô Đỉnh. Đậu đậu vừa nghe liền co rút khóe miệng. Mà nó, nói Lô Đỉnh châu bò tuyệt thế cơ mà. Lừa cô, tất cả đều lừa cô. Trưởng lão thánh nữ lừa cô. Tiểu thuyết huyền huyền ở nhân giới cũng lừa cô. Đã cố giả bộ cun ngầu rồi phải làm sao đây? Đậu đậu chột dạ không thôi. Yêu nghiệt khoác tay lên vai cô, vỗ vai an ủi, làm bộ phải xuống xe ngựa ứng chiến. Sao đậu đậu có thể để hắn bại lộ thân phận được? Cô ôm hắn tiếp tục giả bộ, thế sao? Cho tới giờ chỉ có chủ nhân hút khô Lô Đỉnh thôi sao? Vậy thật không? Khéo, ta chính là ngoại lệ. Sau đó dưới ánh mắt không tin nổi của đám sơn tặc, cô chậm rãi cúi người hôn yêu nghiệt. Yêu nghiệt không giấu vết sử dụng thuật song tu của hồ tộc, chuyển yêu lực được đổi màu trong thân thể sang cho đậu đậu từng chút một. Quần ma ăn dưa bị một màn này làm sợ ngây người, một đám nhìn chằm chằm môi đậu đậu không chớp mắt, không thể hiểu nổi cô làm thế nào mà rút được ma lực trong cơ thể đối phương ra. Khổ, ma lực, nếu đậu đậu biết, bọn chúng nghĩ vậy, nhất định nhảy dựng lên phỉ nhổ chỉ số thông minh của chúng. Đó chẳng qua chỉ là một đám yêu khí màu tím mà thôi. Ăn vào bụng hương vị rất kỳ quái được không? Nhưng mà đậu đậu không biết, cô chỉ có thể giả bộ trước mặt đám sơn tặc, cắn răng nuốt vào bụng. Còn âm thầm an ủi mình, tuy rằng ăn mấy thứ kỳ quái sẽ bị tiêu chảy nhưng mà cô được hôn nam thần. Nam thần co rút khóe miệng, yên lặng bắt đầu giả bộ yếu đuối. Vừa giả bộ còn vừa đẩy đậu. Đậu, xong rồi quay sang đám sơn tặc kêu cứu mạng. Đậu đậu tiêu sái bắt hắn tiếp tục, còn tranh thủ ra vẻ ác độc nói. Ngươi kêu đi, kêu phá cổ họng cũng không có ma nào tới cứu ngươi đâu. Bọn chúng, hừ hừ hừ, sớm muộn bọn chúng cũng thành lương thực của ta thôi. Đảm đàn em sơn tặc không dám nhìn, yếu ớt liếc mắt nhìn lão đại sắc mặt xanh mét, hỏi, có cứu không lão đại? Con má kia thoạt nhìn thật đáng thương. Sơn tặc lão đại muốn nói đáng thương em gái ngươi ấy. Nhưng thoáng nhìn yêu nghiệt thật sự suy yếu sắp toi rồi, vẫn không nhịn được mở miệng, yêu nữ, buông con má kia ra. Đậu đậu thở ra, liếm môi yêu nghiệt, chậm rãi kéo dài khoảng cách của hai người. Cô vốn sinh ra đã có bộ dáng làm người yêu mến, bây giờ mặt mày hồng nhuận, lại thêm vài phần hơi thở hấp dẫn, khiến nam tử ma tộc khó có thể chống lại được. Con ngươi sơn tặc lão đại tối sầm lại, vội vàng lấy tinh thần quát, đi, cứu nam tử kia ra. Vâng, sơn tặc tiểu đệ đề nghị đầu tiên lạch bạch chạy tới, nâng yêu nghiệt suy yếu thật cẩn thận xuống xe ngựa. Cuối cùng sơn tặc lão đại cũng tin lời của đậu đậu, cảm thấy cô là Lô Đỉnh nghịch thiên nên chỉ có thể giết không thể dùng. Yêu nghiệt bị nâng xuống xe ngựa, gã lập tức hô hào một đám huynh đệ, lên, giết con yêu nữ này vì dân trừ hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1449, Mạch Nhị tiểu thư. Chạy rồi. Một, vì thế đậu đậu không hề có sức phản kháng đã bị sơn tặc tóm được, toàn thân không có khí lực như một đống bùn nhão đỡ cũng không đứng dậy được. Con ngươi yêu nghiệt tối sầm lại, yên lặng đánh hôn mê tên sơn tặc tiểu đệ bên cạnh, sau đó liên tiếp xử lý hơn nửa đám sơn tặc. Hắn không dùng yêu lực, chỉ đơn giản dùng tay không, đánh hôn mê đối phương rồi vứt xuống đất. Đậu đậu yên lặng chờ yêu nghiệt đến đây, thủ lĩnh sơn tặc không hề phát hiện, hùng hùng. Hổ hổ nói, ngươi hại huynh đệ của ta thì đừng mong có kết cục tốt. Đến sơn trại, ông đây sẽ phế ngươi. Xong kéo đậu đậu lên xe ngựa thì thấy không thích hợp, sao lại thế này? Ngươi hấp thu ma lực của tiểu tử kia, vì sao trong cơ thể lại trống rỗng? Đậu đậu đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cái gì mà trong cơ thể trống rỗng? Hai luồng lực đạo trong người cô đã bắt đầu đánh nhau được chứ? Nhưng mà cô không thể nói vậy. Cô chỉ có thể mỉm cười, lừa dối, còn chưa tiêu. Hóa đâu? Sao nào? Ngươi cũng muốn đến thử xem à? Đương nhiên thủ lĩnh Sơn Tặc không muốn, nhưng chuyện này cũng không đủ để đánh mất nghi ngờ trong lòng gã, bởi vì xung quanh rất yên lặng. Sơn Tặc đột nhiên quay đầu thì thấy Yêu Nghiệt vừa thu tay lại. Gã lộ ra khuôn mặt vặn vẹo, lập tức buông Đậu Đậu ra, đánh nhau với Yêu Nghiệt. Xung quanh đều là huynh đệ của gã, thế mà một đám yên lặng không tiếng động bị tên mặt trắng này làm hôn mê. Là gã thất sách, gã nên xóm nghĩ đến khí chất toàn thân tên mặt trắng này không hề giống ma. Sơn Tặc vừa hối hận vừa so chiêu với Yêu Nghiệt, thấy đối phương nhẹ nhàng giống như còn chưa xuất toàn lực, quyết định mau chóng thả đạn tín hiệu, gọi viện binh. Cho dù thế nào thì chuyện thiếu tướng quân đã căn dặn bọn chúng không thể làm hỏng, Mạch Nhị tiểu thư này bắt buộc phải mang về sơn trại. Đạn tín hiệu phát ra, mặt đất im lặng 1-2 giây, sau đó bắt đầu chấn động kịch liệt. Viện binh cách đó không xa cưỡi ngựa chạy đến, số lượng nhiều đến nỗi làm Đậu Đậu nghẹn họng nhìn chân chối. Điện, đừng đánh nữa, chạy mau. Một câu điện hạ của Đậu Đậu chỉ có thể nghẹn trong cổ họng, tim đập thình thịch, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Yêu Nghiệt bắt thủ lĩnh Sơn Tặc, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó giơ tay cao, hung hăng đánh vào mông ngựa, hướng nam. Nhớ kỹ lời anh sẽ đến đón em sau. Con ngựa sợ hãi, hí lên một tiếng chạy đi. Đậu Đậu bị cơn sốc này làm suýt ói ra số cơm đêm qua, thật vất vả mới khống chế được con ngựa. Hắn nói hắn sẽ đi tìm cô, sẽ loại bỏ được tất cả truy binh để tìm cô. Cô ở lại cũng không giúp được gì, ở lại chỉ thêm phiền cho hắn. Vì thế cô chỉ có thể kéo dây cương, kiên quyết dứt khoát chạy theo hướng mà hắn nói. Yêu Nghiệt thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp thủ lĩnh Sơn Tặc kiệt sức, lập tức chui vào thân thể thủ lĩnh Sơn Tặc. Sau đó một đám ô hợp chạy đến, thấy hắn sống sót. Đứng tại chỗ mà tất cả mọi người đều ngã xuống, khó hiểu hô một câu đại đương gia. Đại đương gia ừ một tiếng, lời ít ý nhiều mà nói rõ mọi chuyện. Tổng kết lại, Mạch Nhị tiểu thư chạy rồi, thiếu tướng quân còn chưa đến, các huynh đệ bị tập kích chốc lát không thể tỉnh lại. Các ngươi dẫn bọn họ về núi trước đi, ta đuổi theo. Vâng. Lúc này, một tên xấu xí trong đám Sơn Tặc lại nhìn ra có gì đó không thích hợp, nhíu mày hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1450, Mạch Nhị tiểu thư chạy rồi. 2. Đại ca, thiếu tướng quân nói Mạch Nhị tiểu thư này cho ngươi làm áp trại phu nhân, không phải từ đầu ngươi không đồng ý sao? Yêu Nghiệt sửng sốt, khơi dậy tâm cảnh giác, lập tức lộ ra 3 phần khí thế thổ phỉ, trả lời, ta có nói không đồng ý à? Lão Tam, ngươi nói vậy là muốn để thiếu tướng quân thấy ta không phục tùng sao hả? Tên xấu xí lập tức nói không dám, thầm nghĩ, xem ra đây đúng là đại ca. Gã vừa nói vậy là chỉ muốn lừa Yêu Nghiệt một phen, cho tới giờ đại đương gia cũng chưa từng nói không đồng ý, mạng bọn chúng đều là thiếu tướng quân cứu về. Đối với căn dặn của thiếu tướng quân chúng đều cam tâm tình nguyện phục tùng. Gã chỉ cảm thấy hôm nay đại đương gia có chút kỳ quái. Còn kỳ quái chỗ nào, gã không thể nói rõ được. Yêu Nghiệt cũng cảm nhận được điểm ấy nên mới lớn mật phản bác. Hơn nữa, sở dĩ gọi tên xấu xí này là Lão Tam thì chuyện này hoàn toàn là đoán mò. Lúc hắn ở nhân giới đã cùng vợ xem rất nhiều phim. Bình thường những tên Sơn Tặc này đều là Lão Đại hàm hậu, Lão Nhị chính trực, Lão Tam là tên xấu xí gian manh mánh khóe. Cho nên, vẫn là nhân giới cao thâm khó dò. Ma giới bế quan tỏa cảng mấy ngàn năm, một chốc không thể đấu lại Yêu Nghiệt già đời được. Bọn chúng đấu không lại nhưng lại có người đấu được, chính là Mạch Truy vội vàng đuổi tới. Anh ta vừa thấy Đậu Đậu chạy mất liền lập tức giận dữ, sao lại thế này? Người đâu? Yêu Nghiệt chạy về bên kia. Yêu Nghiệt chỉ phía nam đúng là phương hướng mà Mạch Truy cho người đưa Đậu Đậu qua. Dựa theo gân não bình thường phỏng đoán thì Mạch Truy nhất định không tin. Nhưng hắn lại sai rồi, Mạch Truy tin. Không chỉ tin, còn lấy ngựa trong tay hắn, tự nhiên sải bước đi, nói, ta đuổi theo. Thiếu tướng quân, Yêu Nghiệt nóng nảy, hô một câu xong mới thấy bản thân thất thố, lập tức đè ép ngựa khí. Thiếu tướng quân đi một đường bun ba chắc mệt rồi, không bằng để thuộc hạ đuổi theo. Không cần, không tự tay giết cô ta thì ta lo lắng. Mạch Truy nói một câu như vậy, cầm roi quất vào mông ngựa, cha, yêu nghiệt. Xong hắn dắt một con ngựa khác, ta đi cùng. Đùa gì vậy, để Mạch Truy đuổi theo đúng phương hướng vợ hắn chạy, hắn đâu có ngốc đâu. Hay, bây giờ hắn đã phát hiện, người như hắn, không, con yêu như hắn không có tật xấu gì, chỉ là quá thông minh, nhưng thông minh quá lại bị thông minh lừa. Sao hắn lại phải nói thật chứ? Hắn đâu nghĩ Mạch Truy lại tin tưởng đám trọng phạm biên thùy này như vậy đâu. Sớm biết vậy hắn đã nói hướng khác rồi. Khổ, không đúng. Nếu hắn nói hướng khác, Mạch Truy lại ra lệnh cho hắn đuổi theo thì phải làm sao? Vậy chẳng phải chống đánh xuôi kèn thổi ngược, càng chạy càng xa. Như vậy cũng tốt, chỉ có hắn và Mạch Truy đuổi theo vợ, nửa đường tiện tay xử lý Mạch Truy là được. Yêu nghiệt quyết tâm, cưỡi ngựa chạy song song với Mạch Truy. Mạch Truy liếc hắn một cái, hỏi, các huynh đệ làm sao thế, không phải Mạch Phi ra tay chứ? Cô ta đâu có năng lực này. Yêu nghiệt. Hụ, đúng là cô ta. Cái gì? Thật sự là cô ta? Vâng. Cô ta nói cô ta là Lô Đỉnh, có thể hấp thu công lực của người khác. Lời này mà ngươi cũng tin? Cô ta nói cô ta không giống các Lô Đỉnh khác. Cô ta là ngoại lệ. Mạch Truy vừa nghe vậy, sắc mặt liền âm trầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1451, Thiếu tướng quân, tiếp theo làm sao bây giờ? 1. Mạch Truy biết Đậu Đậu rất có thể là Nhiễu Lan Đằng Chín Lá. Nhiễu Lan Đằng Chín Lá vốn đã không giống những Lô Đỉnh khác, nói không chừng có lẽ cô thật sự là một ngoại lệ. Mạch Truy nâng roi lên lại hung hăng quất một cái lên mông con ngựa, cha. Yêu nghiệt quay đầu lại nhìn khoảng cách mình vừa chạy đi, nghĩ thầm, đợi lát nữa hang động thủ, chỉ mong vợ có thể nhanh lên một chút, nhanh đến biên cảnh giao nhau giữa thần và ma hơn một chút. Hình như Đậu Đậu cảm nhận được ý nghĩ của hắn, bỗng dưng hắt xì một tiếng, nắm chặt dây cương trong tay, có khí nhưng lại vô lực buông lỏng tay ra. Cô không kiên trì nổi, toàn thân không có chút sức lực nào, ngay cả mở mắt cũng không làm được. Bụp một tiếng, Đậu Đậu ngã lên trên lưng ngựa, đôi tay mềm nhũn vô lực khoác lên cổ ngựa. Mặc cho con ngựa tự mình chạy đi, tự do không mục đích, đi về phía càng ngày càng lệch. Trời tối dần, bầu trời tràn đầy ánh sao, chiếu sáng rõ ràng con đường đi về phía nam. Yêu nghiệt ra tay đánh ngất Mạch Truy rồi nhét anh ta vào trong cái hố lớn không biết do ma quỷ nào đó đào lên ở ven đường, vỗ tay tiêu sái bay qua người của thủ lĩnh Sơn Tặc rời đi. Mạch Truy và thủ lĩnh Sơn Tặc đều làm ổ ở trong hố đó. Chú phủ lên người tôi phủ lên người chú. Nhìn qua tràn đầy cảm giác gay. Bọn họ bất tỉnh không lâu, nhưng cho dù không được bao lâu thì cũng đủ để yêu nghiệt chạy tới biên giới trước bọn họ. Nhưng yêu nghiệt chạy đến biên giới cũng phí công, bởi vì Đậu Đậu đã hôn mê nên ngựa không tiếp tục chạy về hướng nam nữa. Đậu Đậu không biết đã bị ngựa mang đến chỗ nào rồi. Lúc Mạch Truy tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng, trên mặt trong miệng anh ta chứa đầy bùn đất, ý niệm duy nhất trong đầu lúc tỉnh lại là muốn giết người. Anh, ta nhớ hôm qua anh ta đã bất tỉnh như thế nào, chính là thủ lĩnh Sơn Tặc đã ra tay. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của Mạch Phi nên không nhịn được muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Xem anh ta tìm được gã rồi thì sẽ trừng trị gã như thế nào. Mạch Truy quyết tâm, đạp mặt đất mềm nhũn bên dưới, tung người nhảy lên đi ra ngoài. Xong rồi trong hố lại ai u một tiếng, không phải là thủ lĩnh Sơn Tặc thì là ai chớ. Thủ lĩnh Sơn Tặc bỗng dưng phải làm đá kê chân, bị đạp đến mức ói cả đống cơm đêm qua ăn được, ngẩng đầu nhìn kẻ đã gây ra thì lập tức nghẹn lại câu con mở nó về trong bụng. Thiếu tướng quân, tại sao người lại đến đây ạ? Thiếu tướng quân hừ lạnh một tiếng, định giả ngu à? Ngươi cứ tiếp tục giả vờ với ông đây tiếp đi. Ngươi nói mau, có phải đã thấy dáng vẻ Mạch Phi nên muốn bảo vệ mạng của cô ta đúng không? Thủ lĩnh Sơn Tặc cảm thấy rất là oan uổng. Không có. Nếu không có thì sao tối hôm qua ngươi lại đánh ngất ông đây để làm gì hả? Bây giờ thì hay rồi, trời đã sáng, không biết Mạch Phi đã chạy đến biên giới bao lâu rồi. Lần này thủ lĩnh Sơn Tặc lại càng oan uổng hơn. Thiếu tướng quân, thuộc hạ chưa bao giờ dám đánh người mà. Ngươi còn nói không dám à? Nếu không phải là ngươi, thì bây giờ đã sớm đuổi kịp con tiện nhân kia rồi. Thủ lĩnh sơn tặc đột nhiên không nói lời nào mà chỉ giơ tay lên, ngón tay không ngừng chỉ về phía sau Mạch Truy. Mạch Truy không nhìn về phía sau mà chỉ cho là gã muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngươi chỉ ngón tay của ngươi làm gì hả? Ta cho ngươi biết, nếu không tìm được Mạch Phi thì xem ta gọt ngươi như thế nào. Thiếu tướng quân, phía sau người kìa. Mạch Truy lại muốn mắng thủ lĩnh sơn tặc, nhưng thủ lĩnh sơn tặc vẫn rất kiên trì. Không có cách nào khác, anh ta chỉ có thể tức giận nhìn về phía sau, nhìn một cái xong thì lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1452, thiếu tướng quân, tiếp theo làm sao bây giờ? 2. Đây là tình huống gì vậy? Mạch Phi đã chạy trốn rồi, sao còn bảo ngựa mang về chứ? Trên mặt Mạch Truy tràn đầy vẻ không dám tin, thủ lĩnh sơn tặc gãi đầu. À, lần này đã tìm được người rồi, việc thiếu tướng quân nói muốn xử phạt. Miễn. Mạch Truy tùy ý vẫy tay, đi lên một bước, túm lấy dây cương. Con ngựa ngoan ngoãn đứng lại không nhúc nhích, mặc cho Mạch Truy dắt đi, cực kỳ có linh tính như là phân biệt được người vậy. Thủ lĩnh sơn tặc nghe thấy mình được miễn xử phạt, thở phào rồi giải thích. Ngựa trong sơn trại đều phân biệt được đường, đi ra ngoài thì vẫn có thể tự mình chạy về. Mạch Truy gật đầu, đồng ý với cách nói của thủ lĩnh sơn tặc. Ừ, ngựa già biết đường, không tệ. Gã nói như vậy xong, vuốt lông bờm trên đầu con ngựa, nhìn Đậu Đậu đang nhíu chặt mày, toát mồ hôi lạnh ở trên lưng ngựa một cái, động tác thô lỗ kéo người xuống. Đậu Đậu đã không còn ý thức, bị kéo một cái liền lập tức tụt xuống, lảo đảo đứng không vững, bất lực ngã về phía sau. Mạch Truy vốn muốn ra tay giết người, nhưng phát hiện có gì đó không ổn bèn đỡ một cái. Trong cơ thể Đậu Đậu có hai luồng lực lượng đang đánh nhau, một rất mạnh mẽ, một rất ôn hòa. Luồng lực lượng ôn hòa chiến đấu với lực lượng mạnh mẽ, nhìn như vẫn ở thế bất lợi nhưng càng áp chế lại càng dũng mạnh. Nó đang chuyển hóa đối phương, hơn nữa còn thành công. Nhận thức này làm toàn thân Mạch Truy chấn động. Anh ta đã sống bao nhiêu năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy loại tình huống này. Thiếu tướng quân, sao vậy? Thủ lĩnh sơn tặc hỏi một câu, Mạch Truy nhìn gã ta một cái không trả lời, nắm lấy cánh tay Đậu Đậu, không giấu vết chuyển ma lực của mình vào trong. Thân thể của Đậu Đậu như một cái vật chứa to lớn, đối với hơi thở thì ai đến cũng không từ chối. Cô hấp thu ma khí mà Mạch Truy truyền tới, hơn nữa còn như lên cơn nghiện có ý thức tự chủ hút một cái rồi lại hút thêm cái nữa. Nếu không phải Mạch Truy kịp thời hất cô ra thì không nghi ngờ về việc ma khí toàn thân anh ta sẽ bị cô rút sạch. Mạch Truy không dám chạm vào Đậu Đậu nữa, để thủ lĩnh sơn tặc đỡ cô dậy. Thủ lĩnh sơn tặc không nghi ngờ, dựa theo phân phó của Mạch Truy, khom lưng đỡ Đậu Đậu dậy. Mạch Truy nhíu mày nhìn chằm chằm thủ lĩnh sơn tặc, một lúc lâu vẫn không thấy thủ lĩnh sơn tặc có biểu hiện gì khác thường, không khỏi nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Mạch Phi không hút ma khí trong cơ thể thủ lĩnh sơn tặc chứ? Khoan đã, hình như thủ lĩnh sơn tặc đã nói với anh ta là Mạch Phi chính mồm thừa nhận nói cô không giống với những lô đỉnh khác. Lẽ nào những lời này đều là thật? Lẽ nào cô mới là nhiễu lan đằng chín lá? Nhưng mà vì sao cô ta không hút ma lực của thủ lĩnh sơn tặc chứ? Thiếu tướng quân, tiếp theo nên làm gì bây giờ ạ? Lẽ nào thực sự phải giết cô ta? Đợi lát nữa, ta xem một chút. Anh ta đoán có lẽ là vì anh ta đã chủ động đưa ma khí vào trong cơ thể cô nên mới có thể như vậy. Anh ta phải nghiệm chứng một chút. Mạch Truy có chút tật xấu chính là biết rõ trên núi có hồ nhưng vẫn đâm đầu đi lên. Phu nhân Hoa Dung vẫn luôn dạy bảo anh ta không nên mạo hiểm, nhưng anh ta lại không nghe lọt tai chút nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm phu nhân Hoa Dung muốn vứt bỏ anh ta. Bà ta luôn cảm thấy giữ Mạch Truy lại thì sớm muộn gì cũng gây ra tai họa. Không phải là con ruột của mình, lại còn trời sinh tính phản nghịch không nghe lời. Lúc Khế Nhân ôm Mạch Truy đến Mạch gia, cha mẹ ruột của Mạch Truy cũng không đồng ý. Khế Nhân nghĩ sẽ không tìm được một người cha của đứa bé nào giống Mạch tướng quân như vậy. Vì vậy một là không làm, hai là không giữ lại nữa nên đã giết cha mẹ ruột của Mạch Truy. Cho nên bà ta sợ. Trở lại chuyện chính, Mạch Truy động tâm tư, tiếp lấy Đậu Đậu từ trong tay thủ lĩnh sơn tặc, cẩn thận đặt tay lên cổ tay của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453, Mạch Phi, chịu chết đi. 1. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh ta, nếu anh ta không chủ động đưa vào thì Mạch Phi sẽ không hấp thu lực lượng trong cơ thể của anh ta. Mạch Truy thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn lấy tay ra, nhưng nghĩ đến cái gì đó, lại nắm lấy cổ tay của Đậu Đậu bắt mạch. Bởi vì có ma khí của anh ta thêm vào nên bây giờ trong cơ thể Đậu Đậu có 3 luồng lực lượng. Ngay từ lúc đầu, hai luồng lực lượng vốn còn đang chiến đấu với nhau, lực lượng ôn hòa rất bất khuất, còn đang chuyển hóa từng chút một lực lượng bên ngoài vào. Nhưng sau khi lực lượng của anh ta vào thì hình như hai lực lượng đã tạm thời ngừng chiến, từng cái một đều đang ngưng kết thành một vòng tròn không động đậy nữa. Mạch Truy không hiểu, nghĩ thầm, lẽ nào lực lượng còn có ý thức à? Đương nhiên lực lượng không có ý thức, chúng nó chỉ dừng lại, yên lặng đợi lực lượng thứ ba tập hợp thôi. Sau khi lực lượng thứ ba tập hợp, lực lượng yếu hơn kia liền nhanh chóng hợp lại với nó, đối phó với luồng lực lượng mạnh hơn. Nhìn đến đây, Mạch Truy lập tức kinh hãi, bởi vì anh ta không thể ngờ được có người có thể trực tiếp hấp thu ma lực của đối phương. Lực lượng của anh ta mới đi vào trong cơ thể của cô không được bao lâu mà đã bị chuyển hóa. Nếu không phải lực lượng mạnh mẽ kia nhìn qua không giống như là ma khí, vậy bây giờ không phải là cô đã sớm đã tỉnh lại rồi hay sao? Mạch Truy nghĩ thầm trong bụng, không thể tiếp tục giữ lại Đậu Đậu được nữa, vì vậy động tác khó tránh khỏi dần trở nên thô lỗ hơn. Anh ta xốc Đậu Đậu đặt lên trên lưng ngựa, rồi phi thân lên ngựa, nói với thủ lĩnh Sơn Tặc đang mang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu ở một bên, ngươi về Sơn Trại trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý, hôm nào ta sẽ để tướng sĩ đưa một thánh nữ vừa mới xung quân đến đó. Ý của anh ta chính là sẽ đưa đến đó một thánh nữ sạch sẽ một chút, làm áp trại phu nhân của thủ lĩnh Sơn Tặc. Thủ lĩnh Sơn Tặc không có ý kiến, nói câu được, rồi cưỡi một con ngựa dắt một con ngựa đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gã cảm thấy thiếu tướng quân rất kỳ lạ, vừa nãy còn nghiến răng nghiến lợi muốn giết Mạch Nhị tiểu thư, tại sao bây giờ lại ôm vào lòng mang đi chứ? Chậc chậc chậc, không phải là tâm tư gã ta xấu xa, mà thật sự là gã ta đã từng lăn lộn rồi, chuyện xấu trong đại gia tộc từ xưa đến nay cũng đã xảy ra không ít. Hơn nữa Mạch Nhị tiểu thư có dáng vẻ nhỏ bé làm người ta thương yêu như vậy, thiếu tướng quân động tâm thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Khổ, nếu như Mạch Truy biết thuộc hạ của anh ta suy đoán như thế thì nhất định sẽ lộn trở lại đánh chết gã ta. Cái quỷ gì chứ? Con mắt nào của gã ta thấy?